Ngạo Thế Đan Thần, chương 3414, Ngự Long Điện, góc truyện audio.com.gt, Chu Chi cầm ông ngoại cau mày thở dài, vỗ vỗ Trầm Tường vai, nói, người trẻ tuổi, ngươi có thể phải cố gắng trốn đi, tốt nhất rời đi Ngạo Thế Hồn Hà, nếu bị bọn họ tìm tới liền nguy hiểm. Tại sao? Trầm Tường từ ông lão này nghiêm nghị ngữ khí có thể nghe ra. Hắn lúc này tình cảnh vô cùng nguy hiểm, tại sáng đạo chi địa có một cái Ngự Long Điện, ta đối cái này Ngự Long Điện chuyện cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Nhưng ta lại biết cái này Ngự Long Điện một khi biết được có những người khác tu luyện ra Ngạo Thế Thần Thú là Long. Bọn họ sẽ lập tức điều động, đi tìm người này, đem hắn Long cướp đoạt, ông lão nói, về phần bọn hắn hiện tại có đến hay không Ngạo Thế Hồn Hà tầng thứ 5. Ta liền không biết, nói chung ngươi tốt nhất vẫn là trốn đi, đến bản thân sáng đạo chi địa thần bí thế lực, vậy khẳng định phi thường mạnh mẽ, mà Trầm Tường cũng đã đi tới nơi này, hắn là không thể liền như thế trở lại, ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận một điểm, các ngươi tốt nhất cũng đổi chỗ khác, không nên bị Thiên Ngạo Đế cung cái kia quốc trượng tìm tới. Trầm Tường nói đạo, trong lòng hắn cũng chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Bất quá hắn cảm giác mình ẩn nấp năng lực không sai. Sẽ không có chuyện gì. Đúng rồi, tiền bối, các ngươi có nghe nói qua cổ đồng, cùng với một người tên là Thái Dương lão tổ người sao? Trầm Tường hỏi, Chu Chi cầm ông ngoại cùng bà ngoại đều lắc lắc đầu. Bọn họ chưa từng nghe nói. Trầm Tường, ngươi vẫn là trở lại chỗ cũ đi. Ông ngoại nói cái kia Ngự Long Điện khẳng định rất mạnh mẽ. Chu Chi cầm khuyên, đến bản thân sáng đạo chi địa thế lực, thực lực không cần nghi vấn. Hừm, các ngươi không cần lo lắng, ta sớm có dự định. Trầm Tường gật gật đầu, liền như vậy cáo từ, có duyên gặp lại. Trầm Tường đối Chu Chi cầm các nàng ngũ tỷ muội nói lời từ biệt sau đó, liền bước nhanh lao nhanh lên. Hắn lúc này cũng không lại dung hợp xích hỏa thần long sức mạnh để cho mình phi hành lên. Chu Chi cầm ông ngoại nói tới Ngự Long Điện khẳng định tồn tại. Bởi vì Trầm Tường nghĩ đến một chút sự tình, chính là Ngạo Thế Hồn Hà bên trong Long Phi thường hy hữu. Hắn cũng chỉ là gặp qua Long Chi Du cái này Long nãi nãi mà thôi. Long Chi Du trước cũng đã nói, nàng tại Ngạo Thế Thánh Cảnh thậm chí là vạn đạo bên trên đều chưa từng thấy cái gì Long. Hơn nữa nàng trước chủ nhân cũng bị mạnh mẽ kẻ thù giết chết. Hắn hoài nghi, Long Chi Du chủ nhân nói không chắc bị Ngự Long Điện người công kích. Xem ra ta phải cẩn thận một điểm mới được. Trầm Tường hiện tại đã không sợ Ngạo Thế Thánh Cảnh đỉnh phong người. Hắn bước vào Ngạo Thế Thánh Cảnh hậu kỳ. Hắn sử dụng lục đạo thần kính cùng sáng đạo chú văn phối hợp cùng nhau. Có thể làm cho hắn vĩnh viễn có thể so với Ngạo Thế Thánh Cảnh đỉnh phong thực lực. Mặc dù gặp phải rất mạnh Ngạo Thế Thánh Cảnh cường giả tối đỉnh, hắn mặc dù không thể chiến thắng, cũng có thể toàn thân trở ra. Trầm Tường lúc này lại trở về Thiên Ngạo Đế Thành, hắn phải tìm cổ đồng cùng Thái Dương lão tổ manh mối. Cũng chỉ có Thiên Ngạo Thần Đế nghe nói qua bọn họ. Vì lẽ đó hắn muốn gặp Thiên Ngạo Thần Đế một mặt. Trầm Tường trước ở đây gây ra sự tình. Đã chuyện vì là truyền thuyết như thế tồn tại, bây giờ toàn bộ đế thành đều bao phủ tại một loại bầu không khí ngột ngạt bên trong. Bởi vì cái kia quốc trượng vô cùng tức giận, con gái của chính mình bị phế đi, kế hoạch của chính mình bị quấy rầy, hắn có thể nào không phẫn nộ, huống hồ hiện tại hắn cũng không biết Trầm Tường đi tới nơi nào. Đương nhiên, nếu như hắn biết Trầm Tường đã lặng lẽ trở về thành, hắn khẳng định cũng sẽ khâm phục Trầm Tường, thời điểm như thế này lại còn dám trở về. Thiên Ngạo Đế trong cung, một tên ăn mặc mộc mạc trung niên, nâng một quyển sách cổ, vuốt cằm cái kia xoa tiểu chòm râu. Nói thật nhìn, người này chính là bị giam lỏng Thiên Ngạo Thần Đế. Chu Chính Dương, một tên biểu hiện tiểu tụy mỹ phụ trung niên đi vào thư phòng. Đứng sau lưng Chu Chính Dương, nữ nhân này chính là trước bị Trầm Tường phế bỏ Thiên Ngạo Hoàng hậu. Hoàng Nhi chết rồi, Thiên Ngạo Hoàng hậu sau khi đi vào, âm thanh bình thản, không có bất kỳ bi thương, chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc, có thể thấy được nàng đối con trai của chính mình cũng không có tình cảm gì. Ta biết, Chu Chính Dương lật một trang sách, cười nhạt, ta tuy rằng ở chỗ này, nhưng chuyện bên ngoài ta đều biết, ngươi, Thiên Ngạo Hoàng hậu vẻ mặt hơi giận, ngươi lại còn cười được, không cười, lẽ nào khóc sao, Chu Chính Dương vẫn như cũ cười, liếc Thiên Ngạo Hoàng hậu một chút, hắn nhưng là con trai của ngươi, Thiên Ngạo Hoàng hậu giận dữ, hắn chỉ là con trai của ngươi, hắn muốn xoán ta địa vị thời điểm, ta liền không đem hắn xem thành nhi tử, hắn chết rồi liền chết rồi, ngược lại ta còn có 5 cái con gái. Chu Chính Dương cười hì hì, đó mới là ta chân chính con gái, chí ít ta cùng với các nàng thời điểm, không cần lo lắng sẽ bị các nàng tính toán, không cần phỏng đoán các nàng, có thể rất dễ dàng. Thiên Ngạo Hoàng hậu nộ đến cả người run, nàng rất muốn đập nát một vài thứ, nhưng nàng đã bị phế rơi mất, cũng chỉ là dựa vào lượng lớn đan dược mới có thể làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn đứng lên đến. Nàng sau đó muốn khôi phục thực lực, còn không biết muốn cái gì thời điểm, hiện tại ngươi nhìn thấy ta dáng dấp như vậy, ngươi hài lòng đi, Thiên Ngạo Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi nói, đều là cái kia gọi Trầm Tường tiểu hỗn đản, ta nhất định phải, hừ, nhớ tới Trầm Tường, Thiên Ngạo Hoàng hậu liền hận đến nghiến răng, ta là có chút hài lòng, ngươi nên cảm tạ hắn không giết ngươi, ta cảm thấy hắn hoàn toàn có thể giết chết ngươi. Ngươi muốn biết hắn tại sao không giết ngươi sao? Chu Chính Dương thả xuống sách cổ đến. Hắn biết được sau chuyện này. Vẫn đang suy tư vấn đề này. Thiên Ngạo Hoàng hậu suy nghĩ một chút. Cau mày nói. Hắn muốn cho ta thống khổ sống sót. Ta lúc này xác thực sống không bằng chết. Chết tử tế không bằng lại sống. Ngươi muốn rõ ràng. Hắn lúc đó lại kia sát phạt tư thế đáng sợ dường nào. Nhưng hắn nhưng không có giết ngươi. Chu Chính Dương tựa hồ không nghĩ ra. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có thể cho rằng Trầm Tường không muốn để cho Thiên Ngạo Hoàng hậu bị chết quá thoải mái. Nói chung hắn xong đời. Hắn lần này nhất định sẽ kinh động Ngự Long Điện. Cuối cùng hắn chỉ có một con đường chết. Thiên Ngạo Hoàng hậu cười lạnh nói. Ai bảo hắn kiêu căng như vậy. Chu Chính Dương tiếp tục đọc sách. Không tiếp tục để ý Thiên Ngạo Hoàng hậu, giữa bọn họ tựa hồ không tình cảm gì, bằng không cũng sẽ không giống hiện tại như vậy đối chọi gay gắt. Thiên Ngạo Hoàng hậu hầm hừ đi ra thư phòng, tuy nói xem ra Chu Chính Dương bị giam lỏng, nhưng nàng rất rõ ràng, nếu là Chu Chính Dương chăm chú lên, không người nào có thể khốn được hắn. Ngay ở Thiên Ngạo Hoàng hậu đi rồi không bao lâu, Chu Chính Dương đột nhiên nhíu mày. Thản nhiên nói, ai tới, lén lén lút lút, ta là Trầm Tường, Thiên Ngạo Thần Đế chào ngươi. Trầm Tường xuất hiện sau lưng Chu Chính Dương, mặt mỉm cười, Chu Chính Dương vội vàng quay đầu, vuốt cằm tiểu chòm râu, híp híp mắt, đánh giá Trầm Tường, trong lòng hắn là rất kinh ngạc. Trầm Tường đều chọc thủng trời, không chỉ không có cao bay xa chạy rời xa Thiên Ngạo Đế Quốc, lại còn xuất hiện tại hắn trong thư phòng. Ngươi là vừa tới sao? Chu Chính Dương cười cợt, ra hiệu Trầm Tường ngồi ở đó trương rất lớn trên ghế. Trầm Tường đặt mông ngồi xuống, Kiều Chân cười nói, không phải, ta theo người phụ nữ kia tiến vào, bằng không ta cũng không biết ngươi ở nơi nào. Chu Chính Dương không khỏi bật cười, nếu là Thiên Ngạo Hoàng hậu biết mình kẻ thù cùng ở sau lưng nàng đi vào, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết. Cách chương.